Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, cổ, sinh hoạt chủ nhiệm nói xong cũng đưa tay muốn đem Tang Lan lôi ra đến. Trường quân đội có chuyên môn bệnh viện, cứ việc hiện tại đã nghỉ, nhưng là trong trường học có không ít cô nhi còn lưu lại nơi này. Bệnh viện đồng dạng cũng là có người trực ban. Tang Lan thân thể có chút lui lại bên cạnh rời, tránh thoát sinh hoạt chủ nhiệm hướng nàng thân tới được tay. Kháng cự ý vị hết sức rõ ràng, cũng không nói chuyện, chỉ dùng cái kia chỉ lộ ra đến con mắt nhìn chằm chằm sinh hoạt chủ nhiệm nhìn. Ánh mắt liếc qua quét qua đứng tại nàng bên cạnh thân ôn giao bọn người. Ánh mắt bên trong mang theo phòng bị, sinh hoạt lão sư cũng biết tính tình của nàng, chỉ có thể chậm hạ ngữ điệu kiên nhẫn nói ra, Tang Lan ngươi sắc mặt quá không tốt, hay là đi bệnh viện xem một chút đi, ngươi coi như không vì chính ngươi, ngươi cũng phải ngẫm lại đệ đệ ngươi a. Tang Lan vẫn không nói lời nào, chỉ là lắc đầu. Sau đó đem ánh mắt đặt ở ôn giao bọn người trên thân. Đối phương không phối hợp, sinh hoạt chủ nhiệm cũng không có cách. Lại quan sát thật kỹ hạ sắc mặt của nàng, xác định Tang Lan trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài không có cái khác không địa phương tốt về sau, miễn cưỡng đồng ý. Sau đó hướng Tang Lan giải thích ôn giao bọn người, các nàng có một số việc cũng muốn hỏi ngươi, ngươi có thời gian không? Nhìn ra được sinh hoạt chủ nhiệm là cái rất phụ trách người, cũng rất tôn trọng đứa bé ý nguyện. Tang Lan đen nhánh con ngươi tại mấy nhân thân tới lui chuyển, hơi dày bờ môi mấp máy, không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng thế mà gật đầu đồng ý. Sinh hoạt chủ nhiệm cũng không để lại đến, nàng cho hai bên làm một cái đơn giản sau khi giới thiệu liền thuận đường đi xem một chút ở chỗ này. Những hài tử khác nhóm, có một số việc nàng biết phân tắc. Tang Lan để ôn giao các nàng vào phòng, sau đó cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, chỉ là để phòng mà nhìn xem các nàng. Ôn giao đánh giá gian túc xá này, một phòng một vệ, cửa sổ bị giấy bịt kín. Cả phòng có chút lờ mờ, trừ một chương trên dưới trải cùng tủ quần áo bên ngoài. Còn có một chương bàn dài cùng hai cái ghế. Bên trong góc còn có một cái có chút tổn hại ghế gỗ nhỏ. Hạ Y Huyên mò ghế gỗ ngồi xuống, sau đó để ôn giao cùng ngữ điệp ghế ngồi tử. Cuối cùng nhìn về phía ngồi ở mép giường Tang Lan. Đệ đệ ngươi đâu? Đi ra, đây là vào nhà đến nay Tang Lan nói câu nói đầu tiên. Thanh âm ngoài ý muốn đến vô cùng dễ nghe, chỉ bất quá không có bao nhiêu tình cảm, thậm chí lộ ra 10 phần lãnh đạm. Mani bất quá Hạ Y Huyên vẫn là nhẹ nhàng thở ra, chí ít nguyện ý mở miệng nói chuyện, cái này đã 10 phần không tệ. Không thấy được trước đó lão sư kia nói khô cả họng đều không có làm cho nàng mở miệng nói câu nào a. Cái kia, chúng ta tới là muốn hỏi ngươi một chút sự tình. Tang Lan biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Hạ Y Huyên một bên mảnh quan sát kỹ phản ứng của nàng, vừa lên tiếng nói, ngươi có biết hay không hiện tại trong căn cứ nhiều hơn một loại gọi là tuyết nghĩ biến dị côn trùng A. Phát hiện tuyết nghĩ thời điểm trường quân đội đã nghỉ, nhưng là vì phòng ngừa những người khác bị cắn bị thương, cứ việc quân đội không có phát hiện nhiều ít tuyết nghĩ, vẫn là thông chi trường quân đội còn lại đứa bé, muốn bọn họ đừng đi đất tuyết chơi, cũng không cần đem tuyết bỏ vào trong miệng, càng phải cẩn thận trong phòng xuất hiện loại côn trùng này. Nghe được Hạ Y Huyên, Tang Lan có chút trong mắt, ánh mắt chớp lên, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Sớm tại tiến gian phòng trước, ôn giao cùng thả ra tinh thần lực đem cả phòng dò xét một lần. Tăng Lan tinh thần lực hoàn toàn chính xác so người bình thường mạnh không ít. Nhưng là cách tinh thần lực dị năng giả giai đoạn lại còn thiếu một chút. Quan trọng hơn là, Ôn Dao ánh mắt liếc qua liếc mắt trên dưới trải gầm giường. Nơi đó hoàn toàn chính xác có một cái màu đen bình, mà lại có không ít yếu ớt tinh thần lực ba động. Trong đó có một đạo tinh thần lực ba động rất mạnh. Nhớ tới tận thế nhìn đằng trước qua một chút tư liệu. Còn có trước đó tại Lâm Khê vậy biết tin tức, Ôn Dao cảm thấy người này khả năng thật sự chính là tại nuôi cổ. Ôn Dao thật tò mò, nàng còn không có gặp qua cổ trùng là dạng gì, cũng không biết có phải hay không là thật sự có thần kỳ như vậy. Tăng Lan không nói lời nào, Hạ Y Huyên ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, đã nói bóng nói gió không được. Cái kia liền trực tiếp hỏi đi, ngươi biết cổ trùng sao? Hạ Y Huyên vừa dứt lời, Tăng Lan thân thể cứng đờ, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hạ Y Huyên một chút, toàn thân quanh quẩn cái này một loại âm trầm quỷ dị âm lạnh khí tức. Để quấn là gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, Hạ Y Huyên cũng run lên. Nàng nghĩ trước đó thiếu niên kia nói hẳn là thật sự. Tiểu cô nương này hẳn là thật sự sẽ nuôi cổ, nhưng là nàng còn thật sự có chút kỳ quái a. Căn cứ rất quan tâm những này thạc quả cận tồn bọn nhỏ. Nghe nói trường quân đội còn cố ý tìm một tâm lý lão sư chú ý tiếng lòng của bọn họ khỏe mạnh. Dù sao trải qua tận thế sơ kỳ, thấy được huyết tinh hình tượng. Không ít đứa bé đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít tâm lý vấn đề. Đặc biệt là những cái kia bị ném bỏ đứa bé. Làm sao chả có như thế âm trầm đứa bé. Trường quân đội không có trọng điểm chú ý à. Liền xem như ảnh bướm. Hiện tại cũng so trước kia tốt hơn nhiều. Xuất hiện thời điểm cũng không có như vậy tràn ngập lệ khí. Cho nên đứa nhỏ này đến cùng là trải qua cái gì a? Còn có, nếu như nàng thật sự tại trường quân đội nuôi cổ, làm sao mỗi người phát hiện a? Đến cùng là trường quân đội sơ sẩy, nhưng là nàng có cái gì cái khác đặc thù biện pháp? Bất quá những này tạm thời đều không trọng yếu, liền nhìn xem tiểu cô nương đến cùng có hay không biện pháp giải quyết. Hạ Y Huyên hạ thấp âm lượng, thanh âm cũng nhu hòa, chúng ta không có ác ý, chính là muốn hỏi một chút ngươi, nhìn ngươi có biết hay không. Tăng Lan lần nữa cúi đầu, cả phòng lâm vào yên tĩnh như chết. Tăng Lan trong lòng kỳ thật không có mì bên trên như vậy bình tĩnh, nàng trước mấy ngày biết loại kia côn trùng thời điểm liền muốn bắt mấy con tới uy oa kim. Nhưng là trường quân đội Regan vốn cũng không có xuất hiện, mà lại trường quân đội xuất nhập phi thường nghiêm ngặt. Về sau bởi vì Tuyết Nghĩ sự tình lại cấm chỉ bọn họ ra ngoài, cho nên nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Hiện tại đột nhiên xuất hiện mấy người này, không chỉ có biết nàng nuôi cổ, còn thăm dò nàng, các nàng đến cùng muốn làm gì. Lâu dài yên tĩnh bị Hạ Y Huyên đánh vỡ. Da mặt của nàng gần đây thế nhưng là càng ngày càng dày. An tĩnh như vậy đối với nàng mà nói không là chuyện gì. Phản chính đối đồng dạng kiếm lời tiểu biểu muội đối với nhiều. Nàng biết phải nên làm như thế nào. Hạ Y Huyên bắt đầu đem một chút quan Vu Tuyết Kiến tin tức nói cho Tang Lan. Còn cố ý nói bị Tuyết Nghị tiến vào thân thể cùng cắn về sau triệu chứng. Vừa nói vừa quan sát Tang Lan biểu lộ động tác. Mặc dù Tang Lan vẫn như cũ cúi đầu mặt không biểu tình. Nhưng là Hạ Y Huyên chính là xác định đối phương nhất định tại nghiêm túc nghe. Ngoặc kép chấm chấm. Chủ yếu là những cái kia trên cơ thể người bên trong Tuyết Nghị trước mắt rất khó lấy ra. Những người kia hiện tại chỉ có thể dựa vào chữa trị dị năng giả treo. Trước mắt các loại dược tề cũng vô hiệu. Cho nên, mặc dù Hạ Y Huyên lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Nàng biết Tang Lan có thể sẽ nuôi cổ, muốn hỏi một chút nàng có biện pháp gì hay không. Tang Lan mím môi thật chặt, trong lòng có chút do dự, không biết là có hay không hẳn là thừa nhận. Khi tiến vào Hoa Nam căn cứ trước trải qua quá sâu sắc, nàng đến hiện tại cũng không tín nhiệm trừ đệ đệ của nàng bên ngoài bất luận kẻ nào. Nhưng là, nếu như các nàng biết rồi, có phải là đại biểu trường quân đội cũng biết, căn cứ sẽ làm sao đối đãi nàng? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.